chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Ương Kim nãi nãi tiểu thiên vị. Thực Vương Đại Đông vừa mới hoàn toàn có thể né tránh Ương Kim nãi nãi đánh ra ngân châm. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà chính là lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức ngăn trở ngân châm. Chỗ lấy làm như thế, thứ nhất là vì tiết kiệm thời gian, thứ hai là muốn cho Ương Kim nãi nãi nhìn đến hắn thực lực, để tránh đến đón lấy vô ý nghĩa chiến đấu. Nhưng mà, để Vương Đại Đông bất ngờ là, Ương Kim nãi nãi tựa hồ cũng không có bị hắn thực lực chấn kinh đến. Ngay tại ngây người ở giữa, Ương Kim nãi nãi quyền đầu đã đánh tới Vương Đại Đông mặt. Đến không kịp trốn tránh, trực tiếp hai tay giao nhau đón đỡ. Một cỗ lực lượng đáng sợ theo Ương Kim nãi nãi trên nắm tay mãnh liệt mà đến. Bạch bạch bạch, Vương Đại Đông thân thể hướng về sau lùi lại 3 bước. Vương Đại Đông kinh hãi không thôi. Tuy nhiên hắn trước đó không có phòng bị, có thể nghĩ muốn đem hắn nhất quyền đánh lui, liền xem như thiên đường bên trong tử giai thiên sứ cũng chưa chắc có thể làm đến. Không nghĩ tới Ương Kim nãi nãi nội công tu vi vậy mà đạt tới tiểu thiên vị, nhìn tới hoa hạ nước quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Tại cái này trong rừng sâu núi thảm, lại còn có đáng sợ như thế nội công cao thủ. Bất quá vừa nghĩ tới Ương Kim nãi nãi đã 88 tuổi tuổi, Vương Đại Đông cũng liền thoải mái. Trang tộc vốn là thân ở sâu trong núi lớn, thích hợp nhất tu luyện hô hấp thổ nạp chi thuật, lại thêm nhiều năm tích lũy, Ương Kim nãi nãi có dạng này nội công tu vi cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu không có cao thâm như vậy nội công tu vi, coi như Ương Kim nãi nãi bảo dưỡng phẩm lại thế nào tốt, cũng tuyệt không có khả năng để cho nàng lấy tuổi xế chiều tuổi tác vẫn như cũ cầm giữ có tuổi trẻ. Thân thể, Vương Đại Đông tiếp Ương Kim nãi nãi nhất quyền, Ương Kim nãi nãi tựa hồ cũng có chút giật mình. Phải biết, sớm tại 20 năm trước, nàng nội công tu vi liền đã hiếm người có thể bằng. Vừa mới một quyền kia, hoàn toàn có thể đem một đầu bò Tây Tạng đánh bay, lại chỉ làm cho Vương Đại Đông lui 3 bước. Nếu như Ương Kim nãi nãi biết, muốn là Vương Đại Đông vừa mới nghiêm túc đối đãi liền 1 bước cũng sẽ không lui. Không biết lại là biểu tình gì, nhìn tới đối phó ngươi còn cần phế chút khí lực. Ương Kim nãi nãi trong đôi mắt vậy mà lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Bất luận võ công gì cao thủ, đều hy vọng có thể có một cái có thể luận bàn đối tượng. Đáng tiếc Ương Kim nãi nãi tại 20 năm trước liền đã hiếm có địch thủ, rất khó tìm đến có thể cùng nói chuyện ngang hàng cao thủ tồn tại. Không nghĩ tới Vương Đại Đông tuổi còn trẻ, vậy mà cũng có đáng sợ như thế nội công tu vi. Nếu như vừa mới tiếp được ngân châm chiêu số không phải kim trung cháo, vậy liền thật đáng sợ một điểm. Bởi vì nội công thật có hộ thể tác dụng, nhưng nó lại chỉ có thể phòng ngự tương đối phân tán công kích. Giống ngân châm dạng này bén nhọn lợi khí, lại là nắm giữ tiểu thiên vị nội công tu vi Ương Kim nãi nãi đánh ra, cái kia đến đáng sợ cỡ nào nội công tu vi mới có thể ngăn cản được. Bất quá Ương Kim nãi nãi cũng không tin Vương Đại Đông là lấy thuần nội lực ngăn trở ngân châm. Đoán chừng Vương Đại Đông là tu luyện cùng loại với kim trung cháo khổ luyện công phu. Ương Kim nãi nãi hai tay ôm một cái thái cực tròn. Vương Đại Đông nhướng mày, thái cực quyền vốn chính là cực kỳ lợi hại công phu, coi trọng lấy nhu thắng cương, lấy lực mượn lực, tu luyện tới cực hạn, càng là có thể tứ lạc bạt thiên cân. Ương Kim nãi nãi có thể đem nội công tu luyện tới cảnh giới như thế, chắc hẳn thái cực quyền tạo nghệ chỉ sợ cũng đến đăng phong tạo cực cấp độ. Tiểu thiên vị nội công tu vi, lại thêm đỉnh phong thái cực quyền, e là cho dù là thiên đường 3 vị thần thánh cấp thiên sứ đầu lĩnh cũng đến muốn nhức đầu không thôi. Tiểu tử, ngươi muốn là sợ, thì sớm làm đầu hàng. Ương Nghiêm nãi nãi khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có chủ động công kích Vương Đại Đông, bởi vì Thái Cực Quyền giảng cũng là địch không động ta không động. Nàng đang đợi Vương Đại Đông chủ động tiến công. Ương Kim nãi nãi đắc tội. Vương Đại Đông cũng không biết cái kia cái gọi là Vu Thần đến cùng lúc nào sẽ trở về. Một khi Vu Thần trở về, chắc mã thì rất có thể bị vũ nhục. Bởi vậy không thể không tốc chiến tốc thắng. Vương Đại Đông cũng không có làm cái gì đẹp đẽ động tác, mà chính là trực tiếp nhất trưởng đánh về phía Ương Kim nãi nãi. Nhẹ nhàng nhất trưởng, xem ra tựa hồ cũng không có cái gì lực công kích. Vốn là Ương Kim nãi nãi còn tưởng rằng Vương Đại Đông đến đón lấy công kích sẽ vô cùng sắc bén, lại không nghĩ rằng vậy mà là đơn giản như thế, lại sơ hở trăm chỗ nhất trưởng, muốn phá giải một trưởng này. Ương Kim nãi nãi có 100 loại phương thức. Cuối cùng, Ương Kim nãi nãi lựa chọn Thái Cực Quyền bên trong tinh túy nhất đồ vật. Tứ Lạc Bạt Thiên Cân. Nàng chẳng những muốn đón lấy Vương Đại Đông một trưởng này, còn muốn đem Vương Đại Đông phản đam cho Vương Đại Đông. Chỉ gặp Ương Kim nãi nãi tay cầm thuận thế dán lên Vương Đại Đông tay cầm, muốn đem Vương Đại Đông công kích tiếp dẫn tới. Vương Đại Đông tay cầm tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng, dễ như trở bàn tay chính là bị Ương Kim nãi nãi cho mang theo di động. Nhưng mà ngay tại Ương Kim nãi nãi chuẩn bị lấy lực mượn lực thời điểm, Vương Đại Đông trên bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Tay cầm nhất thời thoát ly Ương Kim nãi nãi trưởng khống. Bành, Vương Đại Đông tay cầm rắn rắn chắc chắc đánh vào Ương Kim nãi nãi ở ngực. Ương Kim nãi nãi rên lên một tiếng. Một vòng hiến máu theo khóe miệng tràn ra. Đây là Vương Đại Đông lâm thời thu hồi đại bộ phận lực lượng duyên cớ. Nếu không một quyền này, liền có thể để Ương Kim nãi nãi hương tiêu ngọc vẫn. Ương Kim nãi nãi, đắc tội. Vương Đại Đông một tay lấy Ương Kim nãi nãi đỡ trên vai, nhanh chóng hướng về Vu Thần Miếu chạy như bay. Ương Kim nãi nãi tựa hồ cũng rất phối hợp, bị Vương Đại Đông đỡ trên vai, vậy mà không có chút nào phản kháng. Ương Nghiêm nãi nãi tuổi tác tuy nhiên cao đến 88 tuổi, có thể thân thể nàng lại cùng 34 tuổi thiếu phụ không sai biệt lắm. Da thịt trắng nõn, lại cầm giữ có sức sống. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn vào Vương Đại Đông chóp mũi, để Vương Đại Đông tâm thần rung động. Móa, ta mẹ nó còn là người sao? Ương Kim nãi nãi đều nhanh làm ngươi tổ nãi nãi. Vương Đại Đông ra sức lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu hoang đường không thôi ý niệm cho cấp tốc đuổi ra ngoài. Tuy nhiên khiêng một người, Vương Đại Đông tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Dùng nửa giờ, liền đến Vu Thần trước miếu. Có lỗi với Ương Kim nãi nãi. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn xem bên trong phát sinh sự tình. Vương Đại Đông buông xuống Ương Kim nãi nãi, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Ương Kim nãi nãi gật gật đầu. Ương Kim nãi nãi, ngươi tin tưởng ta? Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc. Ương Kim nãi nãi thản nhiên nói. Ngươi vừa mới tuy nhiên đánh bại ta, nhưng cũng không có điểm ta huyệt. Điều này nói rõ, ngươi cũng không là muốn hại ta. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn vừa mới không có điểm Ương Kim nãi nãi huyệt, thực là bởi vì quá gấp đi cứu Trác Mã cấp quên mất. Không nghĩ tới ngược lại để Ương Kim nãi nãi buông xuống địch ý. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Muốn là Ương Kim nãi nãi đột nhiên đối với đầu hắn đánh lên nhất trường, đoán chừng tính toán không chết cũng muốn não chấn động. Dù sao, Ương Kim nãi nãi thực lực đạt tới tiểu thiên vị. Nói đi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ương Kim nãi nãi thản nhiên nói. Ương Kim nãi nãi, ta sau đó phải nói chuyện. Ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí.